Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của Phàm Điên. Chúng ta sẽ xem là đã có chuyện gì xảy ra và hai con yêu quái ruồi này sẽ bị Phàm Điên của chúng ta xử lý như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở phần bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Chương 58. Chúng ta cùng chạy về hướng tự do. Những thứ này dường như là ảo giác. Khi đi đến nơi nguy hiểm, sẽ tưởng rằng nơi nguy hiểm ấy có ánh sáng. Đạo hào quang kia là bọn họ tưởng tượng ra. Ở trong phòng bệnh, Trương Hồng Dân ôm con gái trốn ở một góc, toàn thân run rẩy. Lão thật sự bị hoảng sợ. Ân nhân đúng là ân nhân, nhưng ân nhân cũng là người bệnh tâm thần đó. Hai thứ đấy cũng chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Không thể đánh đồng. Bọn Lý Lai Phúc chạy vào phòng bệnh nhìn tình huống. Bốn vị cường giả của ủy ban đặc biệt nhìn thấy tà vật nằm ở trên giường bệnh, lập tức trong lòng cảnh giác. Lại phát hiện tà vật cũng không còn có dấu hiệu của sinh mệnh, đã chết thẳng cẳng. Đây rốt cục là sao vậy? Bọn họ nhìn về phía hai cha con ở góc tường. Không lẽ là do hai cha con này làm? Nhưng xem ra nó không giống lắm. Thật sự là không giống cho lắm. Người đâu? Lý Lai Phúc nhìn về hai cha con nhà Trương Hồng Dân. Hai vị bệnh nhân tâm thần đã biến mất. Nếu như không cẩn thận có khi còn bị tà vật ăn thịt, tình huống sẽ rất phức tạp. Lão Hách biết tình huống này rất có thể là sẽ tức giận đến muốn chết, thậm chí có khi còn tố cáo lão ra tòa. Phó viện trưởng, ngài đã tới, rốt cục ngài đã tới. Đối với Trương Hồng Dân, trải qua những hình ảnh như vừa rồi, thật sự là một nỗi ám ảnh. Hắn nhìn tận mắt thấy hai tên bệnh nhân tâm thần kia đem quái vật giữ ở trên giường, sau đó tiến hành những nghiên cứu vô cùng tàn ác. Bọn họ không phải là bị ăn thịt rồi chứ? Lý Lai Phúc hỏi. Trương Hồng Dân lắc đầu. Phó viện trưởng, không phải là bị ăn thịt. Lúc quái vật kia đi vào trong phòng bệnh, dường như đang tìm ai đó, nhưng hình như là không thấy. Sau đó ân nhân của ta liền kéo quái vật lên trên giường. Rồi tiếp tục, Một bệnh nhân tâm thần khác lấy ra ngân châm, nhắm vào đầu của hắn mà đâm túi bụi. Ông có biết không, quái vật kia thê thảm vô cùng đó. Bốn vị cao thủ của ủy ban đặc biệt lập tức đi kiểm tra tình huống. Không sai, chính là tà vật cấp 3 chúng ta muốn tìm, là tỏa ra năng lượng ở đây, chính là chỗ này. Nhưng là nó bị ai giết chết ta không biết. Này, gọi điện thoại bảo người ta đem thi thể trở về. Ai, kiểm tra xem đến cùng trong cơ thể của tà vật là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, vị cường giả của học viện Phật gia gãi gãi cái đầu chọc đi đến trước mặt của Lý Lai Phúc nói. Vừa mới rồi, một côn của ông đập lên đầu tôi tuy rằng hiện tại không sao, nhưng rất có thể là sẽ tổn thương não. Ông có lẽ phải chịu trách nhiệm đó. Lý Lai Phúc làm gì có thời gian mà để ý đến đối phương, không dám nhìn mà vẫn cứ quay sang hỏi Trương Hồng Dân. Vậy bọn họ đi đâu? Trương Hồng Dân khẩn trương nói. Đi rồi, tôi nghe nói là... Cái gì mà giết người là phải chịu trách nhiệm. Sau đó cả hai bỏ chạy rồi. Lý Lai Phúc vỗ đầu. Việc này là rất phức tạp rồi. Chết rồi. Hai bệnh nhân tâm thần thừa dịp bệnh viện đại loạn mà đã trốn đi. Vạn nhất dây ra ngoài gây chuyện, tình huống thật sự rất phức tạp. Lão tạm thời cũng không nói với lão Hách, sợ rằng đối phương sẽ tức giận nhổ nước bọt dìm chết mình. Lý Lai Phúc quay sang nói với bốn vị cường giả. Chuyện tiếp theo giao cho các người, tôi không quản nhiều như vậy nữa, tôi còn có rất nhiều việc, tôi sẽ không tiễn, hẹn gặp lại. Nói xong, lão lập tức gọi hoàng quán, tập hợp tất cả đội bảo vệ, tỏa ra đi tìm hai bệnh nhân tâm thần. Nam tử đầu chọc nhìn bóng lưng rời đi, chỉ, Hay à, người này đúng là không có lễ phép gì mà. Lúc này, ở trong thành phố, Trường lão đầu nhìn xung quanh đám người đi ngang qua, có chút căng thẳng, nép sát vào bên người của Lâm Phàm. Đừng sợ. Lâm Phàm nắm bả vai của Trương lão. Có ta ở đây rồi, không ai có thể khi dễ ông đâu. Trương lão rụt cổ, ôm chặt lấy hộp kim châm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mỗi người đi qua. Lão là do thói quen hoàn cảnh, bao nhiêu năm ở trong bệnh viện tâm thần, cho nên đi ra bên ngoài tiếp xúc, lão có chút khẩn trương. Lâm Phàm nhìn lão Trương như vậy, liền gãi đầu nói. Được rồi, tôi dẫn ông đến một chỗ. Sau đó, lão Trương túm lấy góc áo của Lâm Phàm, cúi đầu không dám nhìn bốn phía nữa. Mà Lâm Phàm thì nghẹn cổ, trên mặt bộ dáng tươi cười. Trang phục của bọn họ kỳ quái, tất nhiên làm cho mọi người đi đường chú ý. Đích xác, Lâm Phàm nhìn mọi người qua đường, nụ cười rất sán lạn. Thế nhưng, những người đi đường nhìn nụ cười này của hắn không rét mà run. Có người nhìn tấm thẻ treo trước ngực của bọn họ, toàn thân run rẩy. Hai người này đúng là bệnh nhân tâm thần trốn chạy. Này, đừng có dọa người như vậy chứ. Bọn họ vội vàng tránh ra xa. Lâm Phàm muốn đưa Trương lão đầu đến một chỗ không có ai. Sau một hồi, bọn họ đã đi đến dưới chân cầu vượt Giang Đại. Hai người ngồi trên bãi cỏ, nhìn nước sông cuồn cuộn chảy, lặng lặng nhìn, không ai nói năng gì. Trương lão đầu trầm tĩnh. Ê, nơi đây thật yên tĩnh. Đúng vậy. Hai người đối mặt, sau đó cười hi hi. Đây là lần đầu tiên bọn họ một mình ra ngoài. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, luôn luôn có người theo dõi giám sát. Hơn nữa, thật ra thì bọn họ cũng chẳng thích ra ngoài. Ở nhà của bọn họ đúng là nơi tuyệt vời nhất. Ở chỗ này yên tĩnh, bên tai truyền đến âm thanh róc rách nước chảy, còn có tiếng còi tàu thủy, tất cả mọi thứ đều rất thơ mộng. Bọn họ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn vầng mặt trời, ánh nắng ôn hòa chiếu xuống ấm áp, làm cho cả hai người cũng dần dần tĩnh tâm, tất cả đều rất thoải mái. Ấy, thuật châm cứu của ta thật sự là vò rộng sao Tiểu Phàm? Trương lão đầu nói. Là có chứ. Lâm Phàm đáp. Nhưng tại sao ta chưa một lần thành công còn hại chết người đó? Ta đang rất đau lòng. Ta muốn khóc đó, ta thật sự muốn giúp hắn mà. Trương lão đầu co quắp cái mũi, hốc mắt đỏ lên, rất tự trách. Người xấu xí kia lại chết thẳng cẳng trước mặt của bọn họ. Lâm Phàm nói. Ông đã thành công. Tôi là một ví dụ đầy. Tôi tin thuật châm cứu của ông có tác dụng. Trương lão đầu tâm tình cũng được an ủi hơn. Ê, ta cũng tin là người có thể tu luyện. À, người khác đều không tin, nhưng ta rất tin. Vì vậy, chúng ta cứ yên tâm như vậy là tốt rồi. Đừng quan tâm những người khác. Bọn họ có thể không giống như chúng ta được đâu. Lâm Phàm chỉ vào cái đầu của mình. Trương lão đầu gật gật. Ê, đúng là như vậy. Ê, tôi buồn ngủ quá. Ê, ta cũng buồn ngủ. Thời gian dần dần trôi qua, hai người nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm ở trên bãi cỏ. Bọn họ cũng rất thích hoàn cảnh ở đây. Tất cả đều rất yên bình. Không biết qua bao lâu, có tiếng ồn ào truyền đến. Có người đang giãy giụa. Đại ca, tiểu quỷ này không lẽ lạc giá trị nhiều tiền như vậy sao? Không phải là người nói nhảm sao? Người có biết cha hắn là ai không? Là một trong những nhà giàu nhất của thành phố Duyên Hải đó. Hơn nữa, tiểu tử này là con trai độc nhất. Người biết chúng ta may mắn như thế nào không? Có thể là một bước lên giỏi đó. Không uổng công chúng ta trốn trong nhà vệ sinh 3 ngày mới dính bắt được tiểu tử tên này. Đại ca, vậy chúng ta đòi bao nhiêu tiền chuộc đây? Ít nhất là phải mấy trăm triệu. Ê, đại ca, nhiều như vậy sao? Hai tên đang nói chuyện này chính là hai tên bắt cóc. Một tên khô gầy như que củi, bộ dáng bị ổi hèn mọn. Một tên khác thì trông hung hãn, ở trên mặt có một vết sẹo dài giống như con dết. Lâm Phàm bị đánh thức, từ từ mở to mắt, rội rội, quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy người xuất hiện ở đây. Nhanh như vậy đã tìm đến hay sao? Hắn đứng nhìn ra phía trước, có một chiếc xe van đỗ ở dưới cầu. Có hai người lớn kéo theo một tiểu tử xuống, mà đứa bé kia bị trói chặt tay chân, miệng bị dán băng keo. Lâm Phàm lặng lặng nhìn, không hiểu bọn họ đang làm gì. Hai tên bắt cóc vội vàng. Tên tiểu đệ thấy cách đó không xa có người đang đứng thì kinh hãi toàn thân run lên, sau đó kéo ống tay áo của đại ca. Đại ca, xem, có người kìa. Tên mặt sẹo quay lại nhìn Lâm Phàm, lông mày cau lại, sờ sờ khẩu súng bên hông, xem ra là muốn giết người diệt khẩu. Chương 59, người có chơi nổi hay không? Tên mặt sẹo gọi là Chu Hổ, là một tên hung thần ác sát, hồi còn choai đi theo một vị đại ca. Trong quá trình lăn lộn, hắn giúp vị đại ca kia ngăn một đao, vốn tưởng rằng mình sẽ được vị đại ca cất nhắc, một bước lên mây, không nghĩ rằng đêm đó. Đại ca chiếm được địa bàn, buổi tối trong lúc ăn mừng, uống rượu lại bị trúng độc, đưa đến bệnh viện thì đã chết. Mà lúc ấy, hắn thì cũng bị trúng độc nằm viện, lấy vết đau và thương thế trên người, để cho hắn nằm ở đó 2 ngày, đi ỉa một trận, đến ra cả ruột non ruột già. Ban đầu tưởng rằng là đại ca sẽ thanh lý, còn có thể đến bệnh viện thăm hỏi hắn một chút. Lại không ngờ đại ca vì uống phải rượu độc đã chết, tiền thuốc men đều là bản thân hắn phải tự trả. Sau khi xuất viện đi tham dự tang lễ của đại ca lại còn hết 500 đồng tiền phúng viếng, thật sự là thua thiệt. Từ đó về sau, hắn liền biết là đi theo vị đại ca không có tiền đồ. Cho nên hắn tính chỉ có thể một mình lăn lộn mới có thể mở mày mở mặt. Hổ ca, làm sao bây giờ? Tên tiểu đệ run sợ. Chu Hổ tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Gia hỏa trước mặt này tuyệt đối không thể bỏ qua. Một khi để đối phương đánh động, tất cả công sức sẽ như nước đổ lá khoai. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Sau đó trong nháy mắt, hắn rút súng chĩa thẳng vào Lâm Phàm. Hắn bóp cò không hề do dự. Hắn không phải là lạm sát người vô tội, chỉ là tình huống này bắt buộc phải làm như vậy. Tiếng súng bị tiếng còi tàu thủy ở dưới sông che giấu, họng súng bốc lên khói trắng, một viên đạn bắn thẳng về phía đối phương. Theo lý thuyết, trước ngực của đối phương sẽ bắn ra một vòi máu, sau đó ngơ ngẩn, không cam lòng mà chết. Lâm Phàm cúi đầu, nhìn thấy quần áo bị xé toạc, sau đó cau mày nói: "Này, ngươi làm hỏng quần áo của ta rồi." Chu Hổ kinh sợ, trợn mắt: "Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy?" Hắn nhìn khẩu súng ngắn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: "Này, hay là cái tên khốn kiếp bán cho ta một khẩu súng giả?" Hắn liên tục bắn về phía Lâm Phàm, âm thanh đùng đùng vang lên. Đáng lẽ ra đối phương phải ngã xuống, thế nhưng đối phương vẫn cứ bình yên vô sự đứng đó. "Này, người tại sao không hề có lễ độ gì vậy?" Lâm Phàm nói. Tên tiểu đệ lôi kéo Chu Hổ: Đại ca, hắn không phải là người đâu. Em xem ở trên TV nói có rất nhiều tà vật ở thành phố Duyên Hải. Nơi đây vốn không phải là nơi của người sống đâu, mà hắn..." Sắc mặt của Chu Hổ biến đổi, trong đầu lóe lên một tia thiểm điện, mặt mũi tái nhợt. Lăn lộn trên giang hồ, ăn trên đầu dao mũi kiếm, hắn có chút bối rối. "Chúng ta rút lui." Trong chớp mắt, hai tên leo lên xe ô tô, sau đó liền đạp chân ga, soạt một tiếng xe chạy đi, biến mất trong làn khói mù mịt. Lâm Phàm đi đến trước mặt thằng bé, ngồi xuống tò mò. Ở trên mặt của Lâm Phàm lại vẽ lên một nụ cười quen thuộc. "Này, người có cần giúp không?" Thằng bé dãy giụa, ánh mắt đảo đảo như muốn nói: "Người có nhìn thấy không, ta bị bịt mồm đó, tay chân của ta còn bị trói đó, giúp ta cởi ra đã." "Này, sao lại ầm ĩ như vậy?" Ở đằng sau, Trương lão đầu đang ngủ bấy giờ cũng mở mắt. "Ai da, thật là ổn đó." Vừa rồi bên tai có âm thanh đùng đùng truyền đến, làm cho lão tỉnh dậy. "Hắn cần giúp đó." Lâm Phàm chỉ. Sau đó hai người ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé con nhà giàu. Lâm Phàm giúp đối phương cởi dây, còn xé băng dán ở trên miệng. Lúc xé băng dán, đứa bé lau lau khóe miệng là rất đau. Nó chỉ là một đứa bé chừng độ 7-8 tuổi, mặc đồng phục màu đen. tóc là lấp lánh, dường như là có trải keo bóng loáng. Vừa nhìn qua đã biết là con nhà có tiền. Cảm ơn thúc thúc đã cứu. Tôi là Tiểu Bảo Bảo, tôi rất có tiền đó, cũng rất trượng nghĩa, tôi nhất định là sẽ báo đáp các người. Tiền Tiểu Bảo bị bắt cóc cảm giác rất kích thích, nhưng nó lại không hề sợ hãi. Không có bảo vệ ở bên cạnh làm cho nó cảm nhận được cuộc sống thật vui vẻ. Bình thường nó đi ra ngoài sẽ có một đám bảo vệ giám sát đằng sau, ngay cả cổng trường học cũng sẽ bị bảo vệ quan sát. Hiện tại nó không muốn báo cho người nhà, nó muốn đi ra ngoài chơi một chút. Này, ta đưa các người đi chơi có được không? Tiền Tiểu Bảo nói. Lâm Phàm không phải là muốn đi lắm, hắn muốn về nhà. Thật sự là hắn rất muốn về nhà. Hắn nhớ đường về nhà hắn chỉ cần đi ngang qua cây cầu kia là tới. Hắn nhớ nhà lắm rồi. Trường lão đầu tự nhiên tò mò. Ê, ý, đi chơi hả? Được đó, Lâm Phàm, chúng ta đi chơi. Lão kéo kéo tay Lâm Phàm. Lâm Phàm cho dù không nói, nhưng lão biết trong nội tâm của Lâm Phàm đang muốn nói gì. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lão Trường muốn đi chơi, hắn làm sao có thể không đồng ý. Bất quá trong tâm của Lâm Phàm thì muốn về nhà hơn. Ở bên trong khu thương mại, ở khu vực trò chơi, Trương Lão Đầu và Tiền Tiểu Bảo chơi vui vẻ đến đỏ cả mặt, ngồi trên máy chơi game. Liên tục bấm bấm nút, hai nhân vật ở trên màn hình, quyền đấm, cước đá đang ẩu đả lẫn nhau. Đối với lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi điện tử, Trương Lão Đầu mà nói hẳn là không đánh lại Tiền Tiểu Bảo. Tiền Tiểu Bảo dương dương tự đắc. Thấy chưa? Cháu là cao thủ đó. Ông ngay cả một chút máu cũng không có đánh được của cháu. Cháu đã đánh bại ông rồi. Trường lão đầu ủ rũ tội nghiệp nhìn Lâm Phàm. Ê, Tiểu Phàm giúp ta báo thù được không? Lâm Phàm gật đầu. Chỉ trong loang loáng, rất nhiều người ở trên sảnh trò chơi đều bị bọn họ ảnh hưởng. Ấy, hai người các ngươi là hai người lớn, có thể nhẹ tay với một đứa bé được không? Ấy, máy móc của ta đây rất đắt đó, các người mà đập hỏng không có đền nổi đâu. Ông chủ của khu vực máy trò chơi này đã sớm chú ý tới. Này, các người là lừa tiền của trẻ con hay sao? Đừng nói là hai người lớn, mặc quần áo trông rất kỳ lạ, thậm chí trước ngực còn đeo tấm thẻ. Khoan đã, trên tấm thẻ ghi là Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Mẹ nữa chứ, quả nhiên là đầu óc có vấn đề mà. Tiền Tiểu Bảo vui vẻ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, ném qua bên. Mật mã là 6 số 8. Này, quét 10 vạn đi, đừng làm phiền đến chúng tôi chơi. Tuổi còn nhỏ mà đã lấy tiền xem người ta như là cặn bã. Hey, thật là rất có năng khiếu đó. Ông chủ nhìn tấm thẻ màu đen, nhíu mày, nhưng cũng không dám nói gì, cầm thẻ đi quẹt. Lâm Phàm cùng Tiền Tiểu Bảo lại bắt đầu chọn nhân vật. Nhân vật của cháu rất lợi hại. Một lát nữa cháu sẽ làm một tuyệt chiêu combo cho chú xem. Tiền Tiểu Bảo rất đắc ý. Máy chơi game đối với Lâm Phàm có chút xa lạ. Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng biết. Nhưng lão Trương muốn nhờ Lâm Phàm báo thù. Hắn nhất định phải làm được. Hắn nhất định phải thắng. Trò chơi bắt đầu, Lâm Phàm từ từ ấn phím. Căn bản cũng không phải là đối thủ của Tiền Tiểu Bảo. Trực tiếp bị knock out. Một ván, hai ván. Cho đến khi ông chủ cẩn thận bưng Coca-Cola đến, ở trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười hèn mọn, nịnh nọt. Đây là thẻ của cậu. Đến cả xưng hô cũng thay đổi, rất biết điều. Trong lòng của lão quá kinh hãi. Tiểu tử này rốt cục là con cái nhà ai? Là quá giàu có. Là 10 vạn. Ấy, 10 vạn đồng này, không biết là lão kinh doanh trò chơi điện tử này bao nhiêu lâu mới đủ đấy. Này, đây là một vị thần tài. Được rồi, đừng làm phiền chúng tôi, cứ để Coca-Cola ở đó. Tiền Tiểu Bảo nói, hiện tại nó đang chơi rất vui, ăn đồ ăn cũng rất sung sướng. Ông chủ khúm núm liên tục gật đầu, sau đó vui vẻ quay trở lại quầy lễ tân, nhìn số dư để trong điện thoại di động, nội tâm mê man. Ván thứ 10, knock out. Tiền Tiểu Bảo há hốc mồm vừa định cười thì một màn trước mắt làm cho nụ cười của nó sững lại, không dám nói một câu. Lâm Phàm đứng thẳng dậy, một quyền đấm xuyên qua cả màn hình máy trò chơi. Màn hình máy trò chơi bị đấm vỡ, có thể thấy rõ dây điện ở bên trong loằng ngoằng, thua quá thảm. Hắn không phải là tức giận, mà là hắn muốn hỏi nhân vật ở bên trong máy trò chơi, tại sao người cứ thua mãi vậy, người ngu thế chứ. Ê, thật ngại, ta có chút hơi thiếu kiềm chế. Lâm Phàm rút tay về xin lỗi. Tiền Tiểu Bảo trợn mắt nhìn màn hình, sau đó quay sang nhìn Lâm Phàm. Này, ngươi là cái quái gì vậy? Chương 60. Chúng ta hâm mộ bệnh nhân tâm thần. Ông chủ nghe được âm thanh liền kinh sợ đứng lên, tưởng rằng là nổ bình ga. Thấy đối phương phá hỏng máy trò chơi, trong lòng của lão liền bùng lên lửa giận. Thằng người đến cùng là làm gì? Đây chính là miếng cơm của ta đó. Này, chưa có sự đồng ý của ta, làm hỏng bảo bối của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Thế nhưng, có tiền thì mua tên cũng được. Ông chủ, là hỏng máy rồi, tôi có thể là đền cho ông cái khác. Lập tức, ông chủ khuôn mặt lại hiện lên vẻ hèn mọn, khom lưng, ngoan ngoãn. Liền kéo ra một cái máy trò chơi khác. Mời ba vị chuyển sang bên đó. Kiếm tiền không dễ, gặp được cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Nếu như vị thần tiên này mình hầu hạ không tốt, thì mình đáng kiếp cả đời nghèo mạt dập. Ván thứ 11 bắt đầu. Đừng thấy Tiền Tiểu Bảo mới 7 tuổi, nhưng nó là người thừa kế của một vị giàu có nhất nhì thành phố Duyên Hải. Bây giờ cũng không có kích động như lúc trước, từ từ ấn phím chậm rãi. Ôi, thật lợi hại. Ôi, ta cũng bị đánh chết. Này, vì sao ta không chạm vào được? Nhân vật của Tiền Tiểu Bảo trong máy trò chơi đi tới đi lui, chỉ là đá trượt. Đừng hỏi vì sao, chính là vì nó không dám. Dù sao thì vẫn còn là con nít. Nhìn sức mạnh vừa rồi của Lâm Phàm thể hiện ra, nó cũng có chút run rẩy. Lão Trương, tôi báo thù được cho ông rồi. Lâm Phàm buông tay, quay đầu nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương vỗ tay. Giỏi lắm Tiểu Phàm, thật là tuyệt vời. Tiền Tiểu Bảo phát hiện tất cả thật là vô vị. Này, rõ ràng không phải là như vậy. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ở trên trò chơi này. Nhưng từ lúc nhìn thấy người thanh niên này một quyền đấm vỡ cái máy trò chơi, thôi thì thua cũng được đó, ông chú này thật là đầu gấu. Không biết qua bao nhiêu lâu, một đám mặc âu phục màu đen hùng hổ xông tới. Vừa lúc khi nhìn thấy Tiền Tiểu Bảo, liền hấp tấp chạy đến. Thiếu gia, rốt cục là đây rồi. Khi bọn họ biết thiếu gia bị mất tích ở trường học, đều bị dọa đến kinh sợ. Liền huy động rất nhiều nhân lực đi tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy. Cho đến khi bọn họ phát hiện là cái tấm thẻ ngân hàng đứng tên của thiếu gia có chuyển khoản, liền lập tức lần theo dấu vết mà tìm. Quả nhiên là trời không phụ lòng người, bọn họ đã tìm được. Tiền Tiểu Bảo nhìn thấy vệ sĩ tới cũng không muốn đứng dậy. Nhanh như vậy sao? Ta còn chơi chưa có chán đó. Nó vốn định chơi đùa xong sẽ đi dạo phố, vậy mà cũng không thoát khỏi tai mắt của gia đình. Ông chủ của khu vực trò chơi nhìn thấy bọn người áo đen kia thì kinh hãi, nép ở trong quầy lễ tân, không dám nói năng gì. Quả nhiên là đại nhân vật. Nếu không thì làm sao có thể động thủ bất phàm như vậy. Ở bên ngoài bây giờ trời cũng đã sầm tối. Các người bây giờ muốn đi đâu? Để cháu đưa các người về. Tiền Tiểu Bảo đứng ở trước một chiếc xe dài màu đen. Tuy rằng nó còn bé, nhưng tâm trí thậm chí còn trưởng thành hơn người lớn. Hai vị này là ân nhân cứu mạng của nó, hơn nữa còn cùng nó chơi rất vui, vậy là có thể coi như là bạn của nó. Đưa bằng hữu về nhà là một chuyện rất bình thường. Ê, chúng ta về nhà đó. À, đúng rồi, chúng ta về nhà đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nói chuyện với nhau nghe có vẻ thì rất bình thường, thế nhưng đối với người bình thường thì có vẻ là rất quái lạ. Đám vệ sĩ đứng bên cạnh thiếu gia nhìn thấy tấm thẻ treo trước ngực của hai người này đã sớm cảnh giác. Hai người này là bệnh nhân tâm thần, phối hợp với lời nói và hành động của họ thì chắc chắn là như vậy. Thiếu gia lại chơi chung với bệnh nhân tâm thần, quả nhiên là đáng sợ. Bọn họ mặc dù là bệnh nhân tâm thần nhưng cũng thật sự đã giúp thiếu gia nhà mình. Cho nên thiếu gia làm như vậy, âu nó cũng là hành động có nghĩa khí. Tại cổng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu xuống xe, vẫy vẫy tay với Tiền Tiểu Bảo. Hẹn gặp lại. Tiền Tiểu Bảo ngó ra cửa sổ xe cao hứng. Hẹn gặp lại, có thời gian cháu sẽ tìm hai người chơi vui. Ê, là hoan nghênh đó tiểu tử. Rất nhanh chiếc xe limousine rời đi, biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Lâm Phàm cùng Trương Lão Đầu lại nhìn nhau. Ấy, hắn đã hẹn gặp lại chúng ta, có nghĩa là hắn đồng ý là bạn của chúng ta đó. Trương Lão Đầu vui vẻ nói. Ừ, nó là một người tốt. Lâm Phàm cũng nói. Hai người trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, sau đó cùng nói vui vẻ. Ấy, thật là vui đó, chơi một trận thật là vui đó. Hai nhân viên điều dưỡng nhìn thấy hai người bệnh tâm thần này, đầu óc có chút ngơ ngẩn. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Nhìn đứa bé vừa rồi ở trên xe limousine, thân phận chắc chắn là không có đơn giản. Chiếc xe limousine dài 3 khoang, tuyệt đối là phải nhà giàu có mới có thể đi. Vậy thằng bé này chắc chắn là con nhà giàu. Nhưng tại sao lại lăn lộn cùng với tên tâm thần, lại còn đưa bọn họ về? Bọn hộ lý có suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Bọn họ hy vọng có những người bạn giàu có, vậy mà lại chẳng có cơ hội. Thế mà hôm nay, hai bệnh nhân tâm thần này lại có một bằng hữu đại thổ hào. Ở bệnh viện trung tâm, Lý Lai Phúc tuyệt vọng. Lão mang theo rất nhiều bảo vệ đi tìm hai bệnh nhân tâm thần. Hỏi qua rất nhiều người cũng không có thấy. Bây giờ cũng đang không biết phải làm sao. Cuối cùng thở dài một tiếng, hết cách. Lão cũng không có thể giấu mãi được. Nếu như đêm nay không tìm được, tình huống sẽ hỏng bét. Lão lấy điện thoại di động, bấm số của Hách viện trưởng. Sau khi thông điện thoại. Alo, Hách lão ca đang làm gì vậy? Trong lòng của lão áy náy, cho nên giọng nói của lão cũng nịnh nọt. Ờ, ta đang ngồi uống trà táo đỏ. Ê, Hách lão ca, tôi muốn nói với ông một việc. Nhưng trước hết là ông không được kích động nghe chưa? Ờ. Có chuyện gì nói đi. À, là như thế này, hôm nay có chuyện xảy ra ở bệnh viện của tôi đó. À, hai bệnh nhân kia đã chạy đâu mất. Hách lão ca, ông cũng biết mà, nguyên tắc làm người của tôi tuyệt đối không phải là loại không chịu trách nhiệm. Tôi đã dẫn người đi tìm rất lâu nhưng cũng không có tìm được, hiện tại cũng chẳng còn cách nào. Chỉ có thể hy vọng Hách học trưởng, Hách đại ca giúp tôi tìm với. Tôi thừa nhận đây là do tôi thiếu trách nhiệm, nhưng tuyệt đối tôi không muốn sự tình phát sinh như vậy. Hách đại ca. Lý Lai Phúc bất đắc dĩ. Cuối cùng, lão đã lật tung cả trời lên, cũng không có tìm được, cho nên chỉ còn cách này. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, lão Hách đứng ở đó, nghe điện thoại. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu sau khi trở về, lại cùng đám bệnh nhân tụ tập ở dưới đại sảnh xem tin tức vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn rì rầm nói chuyện, chỉ trỏ vào tivi. Lão đi đến bên ngoài đại sảnh, ở trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Lúc này, lão Hách đã yên tâm khi thấy Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, thế nhưng giọng nói vào điện thoại thì lại khác. Ê, cái gì vậy? Tôi giao người bệnh cho ông đấy là tin tưởng ông. Hay vậy mà ông lại làm như thế, ông có biết hậu quả thế nào không? Họ là bệnh nhân tâm thần đó. Lời nói và cử chỉ là không thể khống chế. Một khi làm nguy hiểm đến tính mạng của người khác, tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng mà mơ đến vị trí viện trưởng nữa. Ê, lão ca mà, ê, học trưởng, này, đừng có nói như vậy chứ. Quan hệ của tôi với ông bao nhiêu năm, đâu có phải là người xa lạ mà nói như vậy. Cái gì? Hiện tại mới nói là quan hệ tốt hay sao? Tôi nói cho ông biết, muộn rồi. Những thứ này không quan trọng. Quan hệ cái gì? Ông ngay bây lập tức tìm người trả lại cho tôi. Tôi có thể nói với ông một tiếng, bệnh tình của bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng đó. Bọn họ có tính bài xích người không quen biết. Nếu như mà phát sinh chuyện gì, ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Thôi đi, đừng có xin lỗi tôi, cũng đừng gửi phong bao lì xì gì đó. Tôi không thèm đâu. Ông đêm nay tốt nhất là đừng có mà ngủ, có mà lật tung thành phố này cũng phải tìm lên cho tôi. Hey, trong thẻ có máy định vị sao? Ông điên à? Ở chỗ tôi là bệnh viện tâm thần chứ không phải là viện công nghệ đó. Thẻ của chúng tôi chỉ là cái thẻ thường thôi. Làm gì có máy định vị? Tôi cũng làm gì có tiền giàu có như bệnh viện của ông mà làm thẻ có định vị chứ. Đêm này, cho dù là không ngủ, ông cũng phải tìm bằng được họ cho tòa. Tôi cúp máy đây. Bye bye. Hách viện trưởng cúp máy, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh. Này, dám chơi ta lần trước sao? Dám lấy tiền lì xì của ta, dám bôi xấu ta trong đám viện trưởng, phó viện trưởng sao? Xem lần này người biết mùi đi, Lý Lai Phúc ơi Lý Lai Phúc. Sau đó, lão quay trở lại phòng bệnh. Đi đến phía sau của hai người, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, vỗ vỗ vai. Này, ê, chương trình TV hay không? Lâm Phàm và Trương Lão Đầu không thèm quay đầu lại mà gật đầu đáp. Hay. Ở bệnh viện trung tâm, Lý Lai Phúc nhìn điện thoại khóc không ra nước mắt. Cái quái gì vậy? Đêm nay không cần ngủ, phải lật tung thành phố lên mà tìm người. Ta bán xin các người đó hai bệnh nhân tâm thần. Ta vất vả biết bao nhiêu năm tháng đến bây giờ mới có cơ hội để lên viện trưởng. Các người đừng mà, đừng phá cuộc sống của ta như vậy mà. Chương 61. Bác sĩ Lâm đáng yêu. Tại Ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải, hôm nay đèn đuốc sáng trưng. Các cơ quan đều bắt đầu thảo luận sự tình về tà vật ở trong thành phố. Độc Nhãn Quái đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh đêm ở bên ngoài, lâm vào trầm tư. Lão nghĩ, thế nào mà loay hoay lại đến bệnh viện gặp hai tên tâm thần kia? Thật sự là một chuyện kinh khủng. Kim Hòa Lì đi giày cao gót, mặc váy đến ngang mông. Bước đến, đem văn kiện để vào trong phòng. Sự tình đã điều tra rõ. Tà vật ký sinh vào một người họ Vương, căn cứ theo máy truy tung, phát hiện đối phương mấy ngày trước đã ăn một phần cá ba văn ở trong một nhà hàng. Cá ba văn kia có trứng rồi ma. Mà vị nữ tử kia bị lây nhiễm từ họ Vương kia, có quan hệ rất thân mật mới bị ký sinh như vậy. Nữ tử kia có một bạn trai, căn cứ vào điều tra của chúng tôi, hắn rất an toàn, bên trong cơ thể không có trứng rồi ma. Quả nhiên là một quan hệ rất hỗn loạn. Độc Nhãn Quái cầm lấy văn kiện lật xem, nghe báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt của lão dừng lại ở trên một tờ giấy, xem rất cẩn thận, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Sau đó mở miệng hỏi. Ở trong đây có ghi chép, tà vật này chết ở trong phòng bệnh. Căn cứ theo lời khai của Trương Hồng Dân, là hai bệnh nhân tâm thần đã đè tà vật lên trên giường, không giải thích được vì sao chết phải không? Nếu như không phải là hắn biết rõ tình huống của hai bệnh nhân tâm thần kia, hắn tuyệt đối sẽ không thể tin. Thế nhưng vì hắn biết cho nên hắn phải tin. Kim Hòa Lị giải thích. Tôi biết là chuyện này khó tin. Thế nhưng nhân chứng đã nói, cho nên chúng ta chỉ có thể tin tưởng. Theo suy đoán của tôi, rất có thể là vì ký sinh đó đã bị loại trừ mã gen. Cho nên thật sự là nàng không tin chuyện hai bệnh nhân tâm thần chỉ là người bình thường, làm sao là đối thủ của tà vật. Cho nên nàng đoán họ có mã gen đối ngược với nam tử họ Vương bị tà vật ký sinh. Cho nên vì mã gen kia điên cuồng phản kích mới khống chế được họ Vương. Ta đã biết rồi. Độc Nhãn Quái nói. Lão biết là ai làm nhưng lão không có nói ra. Cho dù là nói thì cũng chẳng ai tin được. Tình huống bây giờ chứng minh một vấn đề. Tà vật có một căn cứ bí mật. Đã điều tra ra được gì chưa? Độc Nhãn Quái dò hỏi. Thưa sếp, tạm thời chưa. Kim Hòa Lị đáp. Độc Nhãn Quái thở dài một tiếng. Mau chóng truy tìm. Vâng. Kim Hòa Lị lắc lư mở mông rời đi. Độc Nhãn Quái đứng ở cửa sổ, tiếp tục ngẩn người. Nếu như có cấp dưới nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ chụp hình lại, đưa lên làm ảnh bìa ở trên fanpage. Tất cả mọi người sẽ rất choáng váng bởi vì hiếm khi thấy độc nhãn quái có bộ dáng trầm tư cứ như nhớ người yêu như vậy. Mỗi khi độc nhãn quái nghĩ đến hai bài tên bệnh nhân tâm thần kia, không biết vì sao, ở dưới chân tựa hồ đau đớn, cảm giác này dường như đã ám ảnh lão về cái chân bị tê liệt khi bị kim châm. Tại công viên, Lý Lai Phúc mang theo hai bảo vệ đi tìm bệnh nhân tâm thần. Lão đứng ở trong công viên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hít sâu một hơi. Lão muốn ngủ một giấc, nhưng vì hai gia hỏa kia đang không biết ở nơi đâu, cho nên bây giờ lão làm sao mà ngủ yên chứ. Ây à, các người ở đâu? Ta xin các người đó xuất hiện đi có được hay không? Lý Lai Phúc thiếu chút nữa đã quỳ xuống mặt đất mà xin ông trời. Xem bộ dáng của ta đáng thương hay không, mau trả lại người cho ta. Ngày 8 tháng 3, thời tiết trong xanh, trời trong nắng ấm, nhiệt độ vừa phải, là thời điểm rất tốt để đi ra ngoài chơi. Lý Lai Phúc mệt mỏi ngồi trên ghế đá công viên. Lão thật sự đã kiệt sức, lão rất mệt mỏi. Các nhân viên bảo vệ đã đi tìm ở khắp nơi, đều không có tìm thấy. Ở trong bãi rác, ở cống ngầm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng quỷ ảnh nào. Phó viện trưởng, tất cả những chỗ đã cần tìm thì cũng đã tìm rồi mà không thấy bóng dáng của họ đâu. Hoàng Quán bây giờ được coi như là thân cận, ở ngay sát bên cạnh Lý Lai Phúc. Tuy nhiên chưa có về nhà mà vẫn rất cố gắng tìm kiếm hai bệnh nhân tâm thần, hy vọng là bớt đi ưu phiền để cho phó viện trưởng yên tâm. Lý Lai Phúc phờ phạc âu lo. Ai à, được rồi. Ai, thôi được, ta có chút đói bụng. Có lẽ chúng ta nghỉ ngơi đi ăn điểm tâm đã. Hoàng Quán lập tức chạy lên. Ê, vậy thì ăn bánh bao hay là đi ăn mì vậy? Tôi có biết một cửa tiệm rất ngon, đã mở mấy chục năm, mùi vị tuyệt đối là chính thống, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ. Ê, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đến đó ăn. À, được rồi, cậu mang tôi đi xem. Lý Lai Phúc rất muốn tìm được Lâm Phàm, thế nhưng bụng đã đói, khẳng định là phải ăn. Lão cũng đã từng này tuổi rồi, lão làm gì còn trẻ trung nữa. Lão Hách nếu như thấy Lý Lai Phúc nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hỏi người đâu, tại sao lâu như thế vẫn không tìm ra, người có lương tâm hay không vậy. Thế nhưng Lý Lai Phúc bây giờ còn không cả dám nghĩ đến bộ mặt của Lão Hách. Ở đài truyền hình của thành phố Duyên Hải, một vị nữ biên tập viên xinh đẹp để tóc ngắn đi đến phòng làm việc. Nàng mang bộ dáng tươi cười nhẹ nhàng, ôn hòa với mọi người. Lương Viện, đây là bài viết tin tức sáng ngày hôm nay. Hôm qua ở bệnh viện trung tâm Hoa Điền đã xảy ra chuyện, cô có biết hay không? Một vị đồng nghiệp đưa cho một tập văn kiện nói. Lương Viện hiếu kỳ, chuyện gì vậy? Đồng nghiệp chỉ vào bài viết tin tức. Tin tức ngày hôm qua truyền đến. Ai, tôi nói cho cô biết, hôm qua bệnh viện Hoa Điền trung tâm bị tà vật xâm nhập, hiện trường rất hỗn loạn, nhưng cũng không có thương vong, bằng không hậu quả cực kỳ khó lường. Lại có loại chuyện như vậy sao? Lương Viện rất kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ sự tình lại ra như thế. Đợi một lát nữa xem xong tin tức, nàng sẽ chuẩn bị lên sóng. Lương Viện, có thư của cô. Một nhân viên bảo vệ cầm một phong thư đi tới. Lương Viện nghe vậy, liền rất hứng thú. Nói qua loa vài câu với đồng nghiệp, sau đó cầm thư. Vị đồng nghiệp nhìn bóng lưng của Lương Viện, bất đắc dĩ. Một phong thư còn quan trọng hơn hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Một nữ đồng nghiệp ngồi bên, mỉm cười huých huých. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, tâm tư của anh chúng tôi hiểu mà. Hay, nhưng mà cô không biết đó, Lương Viện này có một người bạn qua thư, hai người vẫn cứ qua lại với nhau, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt, không cả điện thoại. Này, cô xem cảm giác như vậy thật lãng mạn. Ai, biết đâu là một lão đầu. Lương Viện cầm phong thư, trở về vị trí của mình. Các nữ đồng nghiệp xung quanh lập tức vây tới hỏi. Này, này, hắn đã hồi âm rồi sao? Lương Viện gật đầu. Một cô gái nói. Này, chúng tôi rất tò mò để xem bác sĩ Lâm này bộ dáng như thế nào. Hay là chúng ta đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn để tìm xem. Một cô gái khác lại nói. Nhưng mà không được. Đã là làm bạn qua thư thì quan trọng nhất chính là sự bí mật. Nếu như không bí mật, vậy thì thôi, thà đừng gặp còn hơn. Một cô gái khác nữa lại nói, này một bác sĩ trẻ tuổi, có trái tim nhân hậu, có thiện tâm, mặc bộ áo dài blue tuyệt đối là rất tuấn tú. Lương Viện nghe đồng nghiệp nói, trong nội tâm vui vẻ, mở ra phong thư. Các nữ đồng nghiệp lập tức tò mò nhìn vào. Oai, bộ tinh không đồ này thật đẹp mắt. Này, lần trước là vẽ một cái lá xanh, lần này là một bộ tinh không đồ, không có một chữ nào. Tôi xin thề, bác sĩ Lâm này nhất định là một quý tộc đó. Nói ít, nhưng nội dung lại rất nhiều. Thật là đáng yêu. Chương 62. Ta thật sự là một người lương thiện. Các đồng nghiệp của Lương Viện rất yêu thích bộ tinh không đồ này. Tác phẩm của giáo sư tinh không không hề tầm thường. Này, tại sao bác sĩ Lâm lại không có viết chữ gì vậy? Nhưng bộ tinh không đồ này vẽ xác thực là rất đẹp. Một nữ đồng sự tò mò hỏi. Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò. Này, nhất định là chữ của bác sĩ Lâm quá đẹp. Sợ rằng Lương Viện nhà chúng ta nhìn thấy chữ này sẽ đem lòng yêu, cho nên mới vẽ tranh gửi đến. Nếu như các nàng mà có một người bạn qua thư như vậy, các nàng tuyệt đối sẽ không chịu nổi mà đi tìm, sẽ nói lời yêu thương. Không có một chữ nào cả, nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Lương Viện cầm bức tinh không đồ. Các cô không hiểu đâu. Tôi biết mà, vũ trụ mênh mông, chúng ta rất nhỏ bé, giống như một hạt bụi vậy. Nhưng cho dù là hạt bụi cũng tỏa ra hào quang, để cho tinh không hắc ám trở nên chói lọi. Mỗi một người đều có nhân sinh của riêng, bất kể là âu sầu hay hạnh phúc, đều trải qua trong nhân sinh, ngọt bùi cay đắng, sẽ làm cho nhân sinh của các cô càng thêm đặc sắc. Bác sĩ Lâm là một người có tài hoa, chỉ bằng một bức họa đã chứa đựng cả triết lý nhân sinh. Lương Viện giống như nhặt được chí bảo, nàng rất muốn gặp bác sĩ Lâm, chỉ là nàng biết không được, nàng sợ là gặp bác sĩ Lâm ưu tú như vậy lại không thể nào sánh kịp. Bởi vì gần đây nàng đọc rất nhiều sách, là những loại sách bồi dưỡng tâm hồn để cho bản thân trở nên phong phú. Các đồng nghiệp kinh ngạc nhìn Lương Việt. Họ cũng thừa nhận bức họa này rất đẹp, chỉ là tại sao nhìn vào một bức họa lại có nhiều ý nghĩa như thế? Một người có thể làm được như vậy là quá đỗi ưu tú. Lương Viện, tôi công nhận là bác sĩ Lâm rất xuất sắc, nhưng mà cô có nghĩ rằng là cô đang thần thánh hóa anh ta quá không? Lương Viện cười cười, cẩn thận cất bức tinh không đồ. Các người không hiểu đâu, nhưng tôi hiểu. Hắn nhất định là một người ôn hòa, biết chăm sóc người khác. Hắn phải đạt đến mức độ nào mới có một tâm hồn như thế? Bởi vì chiều những bệnh nhân tâm thần đâu phải dễ đâu. Các đồng nghiệp xung quanh trêu ghẹo. Đây chính là người đã lâm vào sự si tình. Lương Viện thắc mắc cỡ đến đỏ mặt, liền đuổi các cô gái khác đi, sau đó tập trung vào công việc. Nàng cho đến bây giờ cũng chưa biết sẽ phải hồi đáp bác sĩ Lâm như thế nào. Có lẽ nàng sẽ về nhà, từ từ nằm trên giường. Trước khi đi ngủ, nàng sẽ suy nghĩ một chút. Nhất định là nàng sẽ không phụ tấm lòng của bác sĩ Lâm. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, trong phòng bệnh 666, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu uống Coca-Cola và Sprite. Bọn họ ngồi trên giường đung đưa chân, đặt tràn đầy vui vẻ. Sự tình vui vẻ nhất mỗi ngày chính là được uống sô-cô-la, Coca-Cola và Sprite, hương vị sữa đậu lành đó. Cuộc sống của bọn họ ở bệnh viện tâm thần mỗi một ngày không lo, không buồn. Muốn dậy mấy giờ thì dậy. Hey, Sprite đó. Coca-Cola đó. Hai người giơ bịch sữa đậu nành cụng nhau một cái, bộ dáng vui vẻ. Ở ngoài hành lang, Lý Ngang đã ra viện. Cũng chẳng vì lý do nào khác, bởi vì hắn cảm giác bệnh viện trung tâm không dễ chịu như là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn này. Hey, Lý Ngang, nghĩ thoáng một chút đi, mọi thứ đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa. Một hộ lý an ủi Lý Ngang. Hắn biết là bạn gái của Lý Ngang đã chết ở trong bệnh viện. Có lẽ đây là một đả kích rất lớn đối với Lý Ngang. Lý Ngang rất yêu cô gái đó. Trước đây lúc rảnh rỗi sẽ nhắn tin cho cô gái hỏi han ân cần. Mỗi một lần cô gái hồi đáp đều đọc thật kỹ, mỉm cười. Anh nói cái gì? Lý Ngang nhìn sang đồng nghiệp. Là sự tình bạn gái của cậu trong bệnh viện đó. Lý Ngang trong lòng bỗng nhiên giật mình, Anh yên tâm đi, tôi cũng không để trong lòng nữa. Mọi người cũng có những lúc bất chắc trong cuộc sống, chỉ là đến sớm, đến muộn. Nàng ra đi nhẹ nhàng, tôi rất vui mừng. Đồng sự trợn mắt, há mồm nhìn Lý Ngang, có chút kinh khủng. Đây là lời của Lý Ngang nói hay sao chứ? Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng pha trà, xem phim, cuộc sống trôi qua cũng rất dễ chịu. Đúng lúc điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình điện thoại, lên nở một nụ cười. Alo, đã tìm được chưa? Lão nghe điện thoại, câu nói đầu tiên là hỏi thăm đối phương. Qua âm thanh của Lý Lai Phúc, lão nghe thấy sự mệt mỏi và bất đắc dĩ. Loại cảm giác này làm cho lão rất vui vẻ. Hách viện trưởng suy nghĩ một chút, có lẽ cũng đã được rồi. Đùa quái ác quá sẽ làm cho Lý Lai Phúc sụp đổ. Hai, tôi vừa vặn cũng có một việc muốn nói với ông đây. Ông có muốn nghe không? Muốn. Việc bệnh nhân tâm thần mất tích, thật sự là tôi cũng đã cố rồi, nhưng không thấy. Tôi nghe âm thanh của ông rất mệt mỏi. Đi về ngủ sớm đi. Ông nhìn tôi xem. Ngoài 50 mà tóc đã bạc trắng, chính là vì cuộc sống mệt mỏi quá đó. Hách viện trưởng dù sao cũng là người lương thiện, lão cũng không đành lòng lừa gạt đối phương, chỉ có thể nói thật ra. Quả nhiên sau khi lão nói ra thì ở bên kia im lặng. Một lúc sau mới có tiếng thở dài qua điện thoại. Hách viện trưởng nở nụ cười. Bản thân ta là một người rất từ bi bác ái. Nghe thấy âm thanh này, Lý Lai Phúc bắt đầu nổi giận. Cảm giác cuộc sống đã dễ chịu hơn rất nhiều, giống như là đang ngồi cáp treo vậy, là quá sung sướng. Hách viện trưởng cúp điện thoại. Lão biết Lý Lai Phúc muốn phát tiết vui vẻ ở trong lòng. Qua điện thoại nhất định thì sẽ xấu hổ, vì vậy cúp điện thoại để cho Lý Lai Phúc thoải mái xả. Ở trong quán cháo, biểu tình của Lý Lai Phúc ngưng động. Nhìn cháo sữa đậu nành, nhìn đậu hũ cay, nhìn một nồi sủi cảo nhân thịt, vốn dĩ đang bốc mùi thơm ngào ngạt. Nhưng bây giờ, nó không chỉ là thơm, mà nó còn vô số hương vị, thật là tuyệt vời. Lão ngây ngốc, sau đó từ từ xúc cháo ăn, bốc sủi cảo, thậm chí trên khóe mắt đã chảy ra những giọt nước mắt xúc động. Lão ngây ngốc mất mấy giây, rồi ăn cháo. Lão Hách, Hách đề tiện, Hách khốn kiếp, ta ghi mối hận này, người đùa nghịch ta vui vẻ thật đó. Ngày 9 tháng 3, thời tiết trong xanh, bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn ngày hôm nay lại có một đám khách. Một chiếc xe buýt đỗ ở cửa ra vào, các thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi vui vẻ từ trên xe bước xuống. Bọn họ chính là những sinh viên từ những học viện đến đây. Đây là những người của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải. Bọn họ sau khi học hành xong sẽ đến đây thực tập. Sau khi thực tập sẽ làm báo cáo tốt nghiệp và nhất định là sẽ được tuyển chọn vào các đơn vị ở trong Ủy ban đặc biệt. Hách viện trưởng đích thân ra cửa nghênh đón, vẻ mặt rất vui vẻ. Độc nhãn quái là người rất trượng nghĩa. Hách viện trưởng thích nhất chính là sinh viên của 4 học viện đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn để thực tập tình nguyện. Là đã miễn phí, không mất tiền, lại rất ngoan ngoãn, chịu khó. Hơn nữa còn mang theo cả lễ vật. Kỳ thật lão cũng không có quá quan tâm lễ vật. Điều quan trọng đó chính là để lại chút tiền là được rồi. Nhìn xem đám trẻ hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, Hách viện trưởng thật hâm mộ, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Bất kể là ở đâu, làm gì thì thanh xuân luôn luôn mang cho người ta sự tươi mới. Hách viện trưởng, đây đều là những sinh viên tốt nghiệp của 4 đại học viện ở trong thành phố Duyên Hải. Hy vọng ông có thể để cho bọn họ thực tập ở đây, hoàn thành công việc thật tốt. Tốt nhất là để cho bọn họ tiếp xúc với người bệnh nhiều một chút. Một nhân viên của Ủy ban đặc biệt, người phụ trách dẫn đoàn lần này đi đến. Hách viện trưởng trên mặt nở nụ cười thật tươi. Yên tâm, nhất định tôi sẽ sắp xếp. Lão đang nghĩ, có nên để cho những sinh viên này tiếp xúc với bệnh nhân phòng 666 hay không. Nhưng nghĩ lại một chút, thôi bỏ đi, đừng có dọa trẻ con như vậy chứ. Chương 63. Ngày đầu tiên dạo chơi ở bệnh viện tâm thần. Bọn sinh viên này tốt nghiệp từ 4 học viện, sau đó sẽ gia nhập vào ủy ban đặc biệt cống hiến sức lực vì nhân loại. Những người này lúc tốt nghiệp đã hô qua khẩu hiệu tuyên thệ là vì nhân dân hy sinh. Hách viện trưởng vẻ mặt tươi cười bước lên một bước. Hoan nghênh các vị đã đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ta xin sự tự giới thiệu một chút. Tên ta là Hách Nhân, là viện trưởng ở đây. Đợi một lát nữa sau khi các quy trình giấy tờ xong xuôi, ta sẽ cho người đưa các vị đi dạo một vòng quanh bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Các cô cậu yên tâm. Bệnh nhân tâm thần suy nghĩ trong nội tâm không giống người bình thường. Thời điểm các cô cậu gặp sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị đó. Ánh mắt của lão ôn hòa lướt qua từng sinh viên. Không sai. Có mấy người thuộc dạng có tiền. Độc nhãn quái đúng là bạn chí cốt của mình. Sắp xếp người tới đây cũng rất tốt. Nhân viên công tác nhỏ giọng: Hách viện trưởng, bọn họ đều là những người trải qua những tôi luyện rất tàn khốc đó, ông xem. Này, ai, cũng để cho bọn họ thử thách một chút. Được rồi, lời này của ông tôi hiểu. Nhưng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là nơi an toàn, làm gì có chỗ nào mà tàn khốc đó. Hách viện trưởng cau mày cười cười. Nhân viên của ủy ban đặc biệt lúng túng. Được rồi, ông nói cái gì cũng đúng. Được rồi, các bạn trẻ đi theo ta nào. Hách viện trưởng nhiệt tình chào mời. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mỗi một ngày đều rất náo nhiệt. Hôm nay lại có thêm nhiều sinh viên tình nguyện như vậy, lại càng thêm náo nhiệt hơn. Trên bãi cỏ xanh biếc là thế giới của các bệnh nhân thoải mái vui chơi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn như thường ngày vảnh mông trâu đầu ở một chỗ. Bọn họ hôm nay không có quan sát bầy kiến dọn nhà, mà cẩn thận từng ly từng tí đang thảo luận với nhau. Này, bọn họ đang một mình, đang chú ý theo dõi chúng ta đó. Này, căn bản là không có cơ hội để đánh lạc hướng. Trường Lão Đầu nheo nheo mắt. Đóng giờ, ta đang thấy cái tên kia đang nhìn ta kia kìa. Được rồi, đừng vội. Lâm Phàm nói. Thời điểm bọn họ ở trong phòng cũng đã bàn bạc với nhau là muốn thử thêm vài cách. Thế nhưng vì hộp điện cao thế ở trên cao, mà bây giờ ở bên dưới đã có hai nhân viên hộ lý, trong tay còn cầm cả dùi côi, ánh mắt giống như là điệp viên vậy. Ai cũng trông thấy là các nhân viên bảo vệ ở đây đang tập trung theo dõi Lâm Phàm và Trương Lão Đầu. Không chỉ như vậy, tất cả những hộ lý và điều dưỡng viên cũng đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cảm giác này thật sự là khó chịu. Trong khoảng thời gian hai người ở bệnh viện trung tâm, Hách viện trưởng đã lập tức xây dựng một lan can phòng hộ ở xung quanh hộp điện cao thế. Sau đó còn cho sắp xếp người bảo vệ những khu vực quan trọng liên quan đến hộp điện cao thế. Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần thấy hai bệnh nhân của phòng bệnh số 66 thì lập tức phải theo dõi đến nơi đến chốn, đề phòng tất cả các tình huống. Ở đằng xa, Hách viện trưởng mang theo các sinh viên đi trong hành lang, chỉ vào những người bệnh nhân tâm thần ở trên bãi cỏ. Kia chính là những bệnh nhân tâm thần. Bọn họ mỗi một ngày đều đến đây thả lỏng đầu óc. Đám sinh viên nhìn theo phương hướng của Hách viện trưởng, nhỏ giọng trao đổi với nhau. Bọn họ cảm giác những bệnh nhân tâm thần này thật đáng thương. Nơi đây giống như một cái lồng chim, nhìn thì rất rộng rãi, nhưng kỳ thật là một không gian khép kín. Bị nhốt ở đây một thời gian dài sẽ cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo mất. Nhưng nghĩ đến đây đều là những bệnh nhân tâm thần, trong lòng của những sinh viên này có chút run sợ. Được rồi, các bạn có thể đi thử giao lưu với bệnh nhân, các người sẽ có những trải nghiệm thú vị đó. Hách viện trưởng cười cười nói. Sinh viên của 4 học viện cũng rất hiếu kỳ. Ngay từ đầu vẫn chưa có ai cảm động. Có một vài người cả gan đi lên thử tiếp xúc với một vài bệnh nhân tâm thần. Những sinh viên khác cũng buông xuống sự nặng nề ở trong lòng, cũng bắt đầu tiến lên. Hách viện trưởng, đây chắc chắn không có chuyện gì chứ? Nhân viên của ủy ban đặc biệt hỏi. Hắn thật sự là vẫn có chút lo lắng. Dù sao những người bệnh tâm thần kia, tư tưởng và đầu óc không bình thường. Yên tâm đi. Cái này thì làm sao mà có chuyện gì được. Tôi đã nói với cậu rồi, đây đều là những bệnh nhân tâm thần hiền lành. Ai, bọn họ không giống như những kẻ thích bạo lực đâu. Đều là những bệnh nhân tâm thần rất thuần khiết đó. Muốn nói điểm khác biệt với người bình thường, chính là nhận thức về thế giới của bọn họ có chút khác biệt mà thôi. Nhân viên của ủy ban đặc biệt nói. Hách viện trưởng, có vẻ như ông rất hiểu những bệnh nhân tâm thần. Hách viện trưởng cười nhạt. Không có năng lực thì làm sao có thể lên viện trưởng à? Tuy nói là như vậy, nhưng lão không có nói với nhân viên của ủy ban đặc biệt. Người bệnh của lão xác định là sẽ không làm tổn thương người khác. Nhưng những sinh viên đi giao lưu với hai tên bệnh nhân tâm thần ở phòng bệnh 666 nhất định là nội tâm phải kiên định. Nếu không, sẽ bị hai tên kia lay động thế giới quan vậy. Mà nếu như thế giới quan đã bị lay động thì hậu quả sẽ vô cùng. Ở phương xa, đám sinh viên tự lựa chọn người bệnh nhân thích hợp, mang theo bộ dáng tươi cười, nói chuyện, hòa mình với những bệnh nhân tâm thần, cũng không có vấn đề gì cả. Sinh viên Lưu Khải đứng ở trên bãi cỏ, thấy mọi người cũng đã tìm được đối tượng cho mình, hắn tự nhiên cũng không cam chịu, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên, hắn nhìn về phương xa, hắn thấy có hai cặp mông đang đung đưa. Không biết hai tên bệnh nhân tâm thần đang làm gì ở trên bãi cỏ góc kia, nhưng những điều đó chẳng quan trọng. Cũng không có ai làm đối tượng cho mình, vậy chi bằng mình tiến đến chỗ hai tên này xem. Này, hai tên này đang làm gì? Lưu Khải đi lên phía trước. Lưu Khải là người có trái tim nhân hậu, từ mà nhỏ cha mẹ hắn đã dạy, lớn lên nhất định là phải đi bảo vệ người yếu đuối. Bởi vì tâm lý của loài người mỗi khi bị tà vật tấn công thì đều phải tìm người bảo vệ. Nếu như ngươi là người bảo vệ bọn họ thì ngươi sẽ trở thành anh hùng của thế giới này, sẽ được mọi người kính ngưỡng yêu quý. Vì vậy từ nhỏ Lưu Khải đã có nguyện vọng nhất định hắn phải thi đậu vào một trong bốn học viện của ủy ban đặc biệt. Hắn tốt nghiệp Mao Sơn Cao Viện, tự nhiên hắn biết mình rất ưu việt. Nhưng cảm giác ưu việt này hắn không có thể hiện ra. Hắn muốn thể hiện mình là người có thiện tâm. Hắn không muốn khoe khoang với người trước mặt. Người khác khen hắn, hắn cũng sẽ tử tốn khoát tay mà thay đổi chủ đề, nói chuyện khác. Bởi vì hắn cũng không phải loại người quá ngạo mạn. Thôi thì đôi lúc tự sướng trong tâm cũng được. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đang thảo luận vấn đề làm sao để đánh lạc hướng những kẻ kia, để cho Lâm Phàm có thể leo lên cột điện cao thế. Thế nhưng đã nghĩ ra nát cả óc mà vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Không phải là đầu óc bọn họ không thông minh, mà là đám người canh giữ kia quá nhiều. Này, các người khỏe không? Đang làm gì vậy? Lưu Khải ngồi xuống mang theo một nụ cười thật tươi, chào hỏi hai bệnh nhân. Hắn đang cố gắng thể hiện ra bộ dáng thân mật nhất có thể, hy vọng nụ cười này có thể làm cho hai bệnh nhân kia cảm giác được sự hữu hảo. Ế, chào cậu. Chào cậu. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cùng nhìn đối phương, đồng thời đưa vươn tay tới. Là có người chào hỏi bọn họ, nhất định bọn họ phải đáp lời chứ. Lưu Khải cười cười, xem ra bước đầu đã thành công. Hắn muốn bắt tay Lâm Phàm, thế nhưng Lâm Phàm lại rút tay về. Sau đó, hắn muốn bắt tay với Trương Lão Đầu, Trương Lão Đầu cũng rút tay về. Ngay lập tức, hai người lại cùng đồng thời vươn tay. Này, người đầu tiên là bắt tay với bằng hữu của ta đi. Lâm Phàm nói. Ê, này, người đầu tiên là bắt tay với bằng hữu của ta đi. Trương Lão Đầu cũng nói. Cảm tình của hai người rất tốt, đến quả táo cũng phải bổ đôi với nhau. Bây giờ lại có một người bạn mới, cho nên cũng phải nhường nhau. Lưu Khải lập tức là gặp được vấn đề khó xử. Này, ta muốn bắt tay ai trước cũng được mà. Nhưng suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, nhớ lại những lời Hách viện trưởng nói. Khi giao lưu với bệnh nhân tâm thần, đừng suy nghĩ theo nhận thức của mình, bởi vì thế giới quan của bệnh nhân tâm thần rất đặc biệt, không giống người bình thường. Lưu Khải nở một nụ cười thật vui vẻ, hai tay chéo nhau cùng bắt tay Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, một động tác cũng rất hoàn hảo. Tôi là Lưu Khải. Lâm Phàm: Ê, Lão Trương. Rất vui, rất vui. Chương 64. Kỳ thật ta cũng là một vị tu chân. Lưu Khải muốn rút tay về, lại phát hiện hai bệnh nhân tâm thần vẫn cứ cầm chặt tay của hắn, giống như không muốn buông ra. Hắn có chút kinh ngạc, tình huống này là sao? Những thứ này không phải là vấn đề. Hắn đồng ý giao lưu với bệnh nhân tâm thần, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tất cả mọi tình huống. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu rất vui vẻ, ở đây lâu, lần đầu tiên có người chủ động chào hỏi như vậy. Là lại còn muốn bắt tay với mình. Lưu Khải thấy hai bệnh nhân tâm thần cười cười, trên mặt của Lưu Khải cũng cố gắng nở nụ cười. Lưu Khải phát hiện người bệnh tâm thần cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút dễ mến. Nhưng rất nhanh, Lưu Khải phát hiện tình huống không đúng. Bộ dáng tươi cười của hai bệnh nhân tâm thần này lại có chút nhìn trông dọa người. Hắn từ từ cúi xuống. Nụ cười của các ngươi làm cho ta cảm thấy thật sự là không ổn một tí nào cả. Nhưng ta là đang đối với các ngươi rất hữu hảo mà. Lưu Khải cố gắng rút tay lại. Hắn vẫn đang hết sức cố gắng. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu chủ động buông tay ra. Hách viện trưởng đứng từ đằng xa, nheo mắt quan sát, rất hài lòng gật đầu. Những sinh viên trẻ này quả nhiên cũng rất cố gắng, mà bọn họ cũng rất biết nể tình những người bệnh. Những người bệnh kia cũng rất hợp tác. Bây giờ, Hách viện trưởng vui vẻ khi thấy có một sinh viên đã có thể giao lưu với hai bệnh nhân của phòng 666. Ê... Tiểu tử kia là ai vậy? Hách viện trưởng chỉ ra xa nói. Nhân viên công tác của Ủy ban đặc biệt đáp là Lưu Khải, là một sinh viên rất tốt, là tốt nghiệp của Mao Sơn Học viện. Hách viện trưởng đem cái tên này ghi nhớ. Các ngươi đang làm gì vậy? Lưu Khải ở bên kia hỏi. Ta không biết. Lâm Phàm lắc đầu. Ý, ta cũng không biết. Trường lão cũng lắc đầu. Động tác của hai người rất đơn giản nhưng cũng rất dứt khoát. Lưu Khải ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Tưởng rằng cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng tình huống này Lưu Khải phát hiện cũng không dễ. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thêm một vấn đề. Là những điều dưỡng, hộ lý ở xung quanh, ánh mắt nhìn hắn có gì đó không đúng. Dường như là đang thương cảm. Không thể nào, hẳn chỉ là ảo giác thôi. Ta chưa từng gặp mặt bọn họ, làm sao lại có cảm giác này? Ấy, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi xem một bảo bối đó, ngươi có muốn xem hay không? Trương Lão Đầu nhỏ giọng. Lưu Khải gật gật đầu, được. Trương Lão Đầu lén lút nhìn đám điều dưỡng và hộ lý xung quanh, sau đó liền quay lưng lại, đem hộp kim châm giấu ở trong ngực lấy ra. Này, đây là bảo bối của ta đó. Ấy à, ta biết châm cứu. Nếu như một ngày nào đó ngươi cảm thấy cơ thể không khỏe, ta sẽ giúp châm cho ngươi mấy cái. Ngươi lại muốn làm bạn với chúng ta, nhất định là ta sẽ giúp ngươi mà. Lâm Phàm ở một bên gật gật đầu. Ông nói đúng đó. Thuật châm cứu của ông rất lợi hại đó. Ấy, có muốn thử hay không? Nghe hai bệnh nhân tâm thần này nói như vậy, Lưu Khải cười cười. Quả nhiên là ta muốn kết bạn với các người, nhưng không có nghĩa là đầu óc của ta bị bệnh. Đối với người bình thường, ta cũng sẵn sàng để cho họ châm cứu. Nhưng các người là bệnh nhân tâm thần đó. Không cần, cơ thể của tôi rất khỏe đó. Lưu Khải cố gắng giữ lễ nghĩa, chỉ cần nói chuyện phiếm là được rồi, những thứ khác thì không cần quan tâm. Vậy được thôi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cảm thấy thật đáng tiếc. Ta muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi lại không thích. Vậy thì thôi vậy. Lưu Khải phát hiện. Trường lão đầu nhìn chằm chằm đằng xa. Ở đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Này, trường lão, tại sao ông cứ nhìn ở bên đó vậy? Trường lão đầu thì thầm. Là hộp điện cao thế đó. Ta muốn giúp người bạn này của ta tu luyện. Nhưng bên kia có những người xấu. Vẫn cứ một mực quản lý chúng ta không cho đó. Hộp điện cao thế. Ánh mắt của Lưu Khải ngơ ngác. Nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Đây là bệnh nhân tâm thần. Có những ý tưởng kỳ quái cũng là rất bình thường. Nhưng cái cột hộp điện cao thế rất nguy hiểm. Này, nếu như chạm tay vào là sẽ bị giật, là đau đớn. Lưu Khải làm động tác thân thể run rẩy, sau đó thổi thổi ngón tay, tựa hồ như đang rất đau vậy. Hắn cảm giác nói chuyện với người bệnh tâm thần giống như là dỗ trẻ con vậy. Hai người bệnh tâm thần này ánh mắt nhìn mình lại có gì đó không đúng. Lão Trương, hắn có vấn đề phải không? Lâm Phàm cùng với Lão Trương lôi ra, nhỏ giọng. Hình như là như vậy. Lão Trương nói. Hắn thật đáng thương. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có vấn đề. Vậy chúng ta đối xử tốt với hắn một chút. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu lộ ra bộ dáng tươi cười. Dường như là vì việc mình nói chuyện sợ Lưu Khải nghe thấy sẽ làm tổn thương. Lưu Khải biểu lộ đờ đẫn. Này, là hai bệnh nhân tâm thần cho rằng mình có bệnh. Đây là cái mẹ gì vậy? Lưu Khải ngơ ngác. Đến cùng là ta đang làm cái quái gì đây? Nhưng suy nghĩ biểu hiện vừa rồi, có lẽ đúng là cũng kỳ lạ thật. Ở đằng xa, Hách viện trưởng trong mắt lập lòe tia sáng. Tên sinh viên kia có vấn đề. Là sao? Nhân viên công tác của Ủy ban đặc biệt hỏi. Hách viện trưởng một mực nhìn chằm chằm sinh viên kia. Đích xác là một nhân tài, nhưng động tác vừa rồi có chút dọa người. Không hiểu tại sao tự nhiên thân thể run run, lại còn thổi ngón tay. Này, đến cả người bệnh tâm thần của bệnh viện Thanh Sơn của chúng ta ngươi còn không thể hiện như vậy, ngươi làm như vậy là sao? Gần đây Hách viện trưởng đang có một tài liệu nghiên cứu mới. Đó là một nghiên cứu bí mật không thể công bố. Đó là nghiên cứu về tính cộng đồng của người bình thường và bệnh nhân tâm thần. Hành động của Lưu Khải vừa rồi quả nhiên là một trong những biểu hiện ở trong đề tài mà Hách viện trưởng đang nghiên cứu. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu là hai vị bằng hữu rất tốt. Đừng có vì bọn họ tâm thần mà tránh xa bọn họ. Phải kiên nhẫn giảng giải cho bọn họ vấn đề về hộp điện cao thế. Ví dụ như là phải cảm giác, miêu tả cảm giác cho hai người này biết sờ vào hộp điện cao thế sẽ nguy hiểm như thế nào. Cho nên Lưu Khải trong nội tâm vẫn đang cố gắng tìm cách nào giải thích cho bọn họ hiểu. Là đáng sợ như vậy sao? Thật là ghê gớm đó. Mỗi một khi động tác của Lưu Khải làm bị điện giật, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cũng đều tròn mắt, có vẻ là rất kỳ lạ. Hai người vui mừng. Vị bằng hữu mới quen này cũng rất là thú vị. Đầu óc có vẻ cũng có rất nhiều thứ đồng điệu với bọn họ. Này, người nói đến sự tình tu luyện, ta cũng muốn nói cho hai vị biết. Thật ra ta cũng là một người theo con đường tu chân đó. Lưu Khải mỉm cười. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu kinh ngạc. Lưu Khải cổ tay vừa chuyển, một tờ hoàng chỉ xuất hiện, sau đó rung rung. Tờ hoàng chỉ không cần châm lửa mà tự bốc cháy. Wow! Lâm Phàm và Trương Lão Đầu há hốc mồm, bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua sự kiện kỳ dị như vậy. Lưu Khải cũng không phải là người khoe khoang, nhưng lúc này cũng rất đắc ý. Gần đây, ta đang tu hành một môn đạo thuật gọi là Kim Cương Bất Hoại. Với môn đạo thuật này, các người muốn xem ta sẽ biểu diễn cho các ngươi. Được đó. Được đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đều nhìn chằm chằm Lưu Khải. Sau đó, Lưu Khải tay bắt Mao Sơn đạo ấn, miệng lẩm bẩm, liền đập mạnh một cái. Hai bệnh nhân tâm thần ở bên kia nhìn hắn không chớp mắt. Lưu Khải vung tay áo, vỗ vỗ mạnh. Này, các người có nghe thấy âm thanh gì không? Là những tiếng con con. Cả Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cùng đồng thanh nói. Lưu Khải cười cười. Không phải là con, con là âm thanh của kim loại. Hay, đây là âm thanh của thân thể tôi đó. Bình thường đao kiếm chém cũng không được đâu. Lão Trường, ông thử đi, đánh tôi một quyền xem. Trường lão đầu lắc lắc. Ấy da, không được đâu. Ngươi là bằng hữu, ta không thể đánh bằng hữu được. Không sao đâu, đợi một lát nữa ông chú ý một chút. Hay. Lưu Khải muốn bộc lộ tài năng ở trước mặt của hai tên tâm thần này. Vừa vặn, hắn cũng đang có một môn công pháp tu luyện cũng rất có hiệu quả. Đó chính là kim cương thân. Tình huống bây giờ biểu hiện ra cũng chính là không tệ. Trương lão đầu nắm đấm, sau đó liền đánh một quyền vào bụng của Lưu Khải. Trương lão đầu nhe răng trợn mắt. Ấy à, rất đau đó, thân thể của ngươi rất cứng đó. Hay, bây giờ đã tin chưa? Lưu Khải cười cười, sau đó nhìn Lâm Phàm. Ngươi thử xem. Ngươi nói ta thử sao? Lâm Phàm chỉ tay. Dường như là không ngờ mình cũng có thể được đánh người. Đương nhiên, ngươi thử xem. Ấy, ngươi xem, bọn họ cũng đã thử rồi đó. Đúng vậy, cách đó không xa, đã có những sinh viên để cho bệnh nhân tâm thần ngồi trên người mà chống đẩy. Tốc độ rất nhanh, dường như là nhẹ như không khí vậy. Thậm chí làm cho bệnh nhân tâm thần đang cảm thấy vui vẻ vỗ tay đôm đốp. Lâm Phàm nắm đấm, dơ. Sẽ không làm sao chứ. Lưu Khải tự tin, không sao đâu. Bất quá chỉ cần chú ý một chút. Thân thể của tao bây giờ cứng như sắt đó. Đợi một lát nữa, nếu như người đánh bị đau tay thì cũng đừng có ăn vạ hả. Vậy được. Chuẩn bị đi. Lưu Khải vỗ bụng, tràn đầy tự tin. Có chút không thể mong chờ được. Nếu như biết là dùng biện pháp này có thể lấy lòng những bệnh nhân tâm thần thì hắn đã sớm làm. Tội gì phải tán gẫu nhiều như vậy. Nào, đến đây mà đấm anh đi. Đến đây mà đấm anh thật vui vẻ đi. Đến cả dao kiếm chém vào, anh còn chẳng sao kia kìa. Đến đây mà đấm. Hết chương 64, hết tập 12. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có một tên sinh viên ngựa non hau đá, và chắc chắn là cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Chỉ có điều là đến mức độ nào thì chúng ta sẽ chờ tập sau xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.